Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, toàn trường tốt nhất. Mặc thì quy coi như dược động hạch tử công hội hội trưởng. Hắn mới vừa mang theo công hội thành viên cùng một vị lưu thủy chi quốc dân bản địa lấy 30 phút lẻ. 7 giây thời gian đổi mới cấp thứ nhất tầng thần thánh ghi chép. Này có thể so với dân bản địa sáng chế hạ ghi chép nhanh đến gần 10 phút thời gian. Đây là một cái đối với dân bản địa mà nói tuyệt đối không cách nào đánh phá kỷ lục. Ở không dựa vào thánh linh điều kiện tiên quyết, làm Mặc Thì Quy từ thực tập tháp đi ra thời điểm. Thực tập tháp ngoại chạm đến một đám người là Mặc Thì Quy. Còn có dược động hạch tử công hội thành viên khác, hành động vĩ đại. Đưa tới hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Nhưng những thứ này là dược động hạch tử công hội ăn mừng nhân cũng không phải là người chơi, mà là lưu thủy chi quốc binh lính cùng bộ phận các đại thần. Dược động hạch tử công hội lần này trên thực tế là bang lưu thủy chi quốc đám NPC đổi mới ghi chép. Mà tại thí luyện tháp bên ngoài, các nhà chơi sớm đã thành thói quen dược động hạch tử công hội đổi mới phó bản ghi chép. Lần đầu tiên có lẽ người đi đường các nhà chơi sẽ còn than thở một tiếng ngạo mạn. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba các nhà chơi cũng liền dần dần thói quen. Ngạo mạn thuộc về ngạo mạn, nhưng thời điểm này thán phục còn không bằng chính mình đi tới vài chuyến bản thăng cấp. Vĩ đại thánh linh, thế nhân gặp nhau ký được các ngươi hành động vĩ đại. Một vị đi theo tới đại thần. Nhìn thấy 30 phút lẻ 7 giây cái này kinh khủng ghi chép con số lúc. Lập tức chụp một đôi lời nịnh bợ. Há, khen thưởng đây. Mặc Thì Quy không chút nào để ý những thứ này NPC khen. Vị đại thần kia lập tức lấy ra một túi lớn ma thạch. Suốt 1.500 mai giao cho Mặc Thì Quy. Làm Mặc Thì Quy đụng chạm trang bị ma thạch túi phải lúc bắn ra một cái nhắc nhở. Mời lựa chọn ma. Thạch khen thưởng tiến hành phân phối. Ma thạch là không thể chơi dịch đạo cụ, chỉ có thể đến yêu tinh thương nhân nơi nào đổi thời trang. Mặc Thì Quy mang ma thạch toàn bộ phân cho đội ngũ chính giữa Nhung Mao Thỏ. Mấy ngày nay vào phó bản bọn họ muốn đổi thời trang toàn bộ đều đầy đủ hết. Cũng chỉ có Nhung Mao Thỏ còn kém 3 cái. Lần này hạ bản chính là vì cho Nhung Mao Thỏ đổi quần áo mới. Cái đó vĩ đại thánh linh, ta cả gan hỏi một câu, xin hỏi các ngươi gom những thứ này ma thạch là vì cái gì? Vị đại thần kia gặp Mặc Thì Quy chuẩn bị xoay người lúc rời đi sau khi lên tiếng hỏi thăm một câu, ẩn tàng nhiệm vụ, không đúng. Mặc Thì Quy nhìn một cái trong đội ngũ đang cùng Nhung Mao Thỏ nói chuyện với nhau xét mần vương. Tử, hắn là trong đội ngũ duy nhất dân bản địa. Hạ bản trong lúc Mặc Thì Quy thật rất khó đưa hắn trở thành một cái NPC để đối đãi. Nhưng thánh linh bên trong NPC cũng sẽ cho Mặc Thì Quy một loại bọn họ là chân nhân ảo giác. Điều này cũng làm cho Mặc Thì Quy từ từ quen dần thánh linh trong đám NPC nhiều đến đáng sợ dữ. Thiết đối thoại còn có cao trí năng, đổi quần áo mới. Các người muốn cặn kẽ hỏi thăm có thể đi hỏi một chút vị kia yêu tinh thương nhân. Cái này phó bản ghi chép hẳn sẽ duy trì một đoạn thời gian rất dài. Mặc Thì Quy nói, chúng ta sau này sẽ không đón thêm cấp thứ nhất tầng nhiệm vụ. Cấp thứ hai tầng, Mặc Thì Quy một câu nói này còn chưa kịp nói xong. Cấp thứ nhất tầng vinh dự trên tấm bia đá thần thánh ghi chép đột nhiên lại một lần bị đổi mới. Chúc mừng Thâm Uyên Thần Điện công hội, tàn tâm, không có mát, cơm xào trứng, khăn trải bàn, đồ lạn bộ khoái, sụn đệm cột sống không đột xuất đánh vỡ thực tập tháp sắt thép trùm ổ tốc độ thông ghi chép. Thành tích 28 phút 32 giây, hiện nay đứng hàng với đứng hàng thứ nhất, Mặc Thì Quy chân mày có chút co quắp một cái, trên mặt hắn ổn định biểu tình cũng cứng còng ở nơi nào. Những thứ kia vốn là cho là thần thánh ghi chép đã hoàn toàn ổn lưu thủy chi quốc các đại thần. Trong nháy mắt liền luống cuống, Bọn họ nhìn một cái Mạc Thị Quy, vừa liếc nhìn thực tập tháp lối vào. Lão Tống, thật xin lỗi hả, lại phá các ngươi ghi chép. Trên đầu đỡ lấy tàn tâm ID nguyên tố pháp sư khiêng chính mình pháp trượng từ lối vào đi ra. Mạc Thị Quy biểu hiện trên mặt không có gì biến hóa quá lớn. Nhảy động hạch tử cùng thâm uyên thần điện lẫn nhau đánh lộn đã không phải là một ngày hay hai ngày. Hai nhà cũng sắp đánh ra tình cảm. Không việc gì, chúng ta ma thạch đã kiếm đủ rồi. Dự định khai hoang cấp thứ hai tầng. Mạc Thị Quy biểu hiện rất tỉnh táo. Hoặc có lẽ là hắn biết rõ cấp thứ nhất tầng thần thánh ghi chép ý nghĩa lớn nhất. Chính là từ những thứ kia NPC trên tay lừa gạt ma thạch. Dược động hạch tử công hội tinh anh khai hoang đội ma thạch đều đã kiếm đủ rồi. Không cần phải tiếp tục tại cấp thứ nhất tầng cùng thâm uyên thần điện dây dưa. Cấp thứ nhất tầng thần thánh ghi chép tối đa cũng ở nơi này cái phó bản phụ cận bá báo một chút. Ngay cả toàn bộ phục thông báo cũng không có. Ảnh hưởng nhỏ như vậy phó bản ghi chép không đáng giá bọn họ và thâm uyên thần điện, đại khai sát. Giới, thật là đúng dịp, chúng ta ngày mai cũng bắt đầu khai hoang cấp thứ hai tầng. Nhưng hôm nay còn có thể đem cấp thứ nhất tầng lại đổi mới cái một phút. Tàn tâm vừa nói vừa đi, đến Lưu Thủy Chi Quốc đại thần trước mặt, tỏ rõ là định tới đoạt mối làm ăn. Các đại thần tâm lý khổ không thể tả. Có thể thần thánh ghi chép đã sớm bị thánh linh môn cấp thừa bao. Lưu Thủy Chi Quốc không tìm thánh linh môn đả thần thánh ghi chép. Tự nhiên sẽ có ám viêm Chi Quốc. Diệu Nhật Chi Quốc đi tìm đám này thánh linh. Hội trưởng, chắc chắn chúng ta không lại tiếp tục thử một chút. Một vị kêu ly tử hỏa hoa thương pháo sư có chút không cam lòng đi lên trước hỏi. Không ý nghĩa. Biết rõ cái kỷ lục này người chơi quá ít, đối với chúng ta công hội mà nói không có gì quá trợ giúp lớn. Mạc Thị Quy nói, lại là hội trường, thánh linh quan phương logo mới vừa rồi đổi mới. Lại một vị đội viên nói, quan võng đổi mới, Mạc Thị Quy không đi hỏi đổi mới cái gì. Hắn là một cái hành động phái, thiên cung website xem công cụ nhỏ bị hắn kêu gọi mà ra. Thánh linh quan phương logo trước sau như một đơn giản, chỉ có một đăng nhập nút ấn cùng rút ra tư cách nút ấn. Mạc Thị Quy mỗi lần nhìn thấy cái này logo thời điểm cũng sẽ ở muốn, thánh linh quan phương muốn. Làm cái gì? Lấy thánh linh bây giờ nhân khí. Bất kỳ một cái nào công ty game cũng hẳn suy nghĩ làm như thế nào kiếm một món tiền lớn. Giống như là cái gì tuyên truyền. Còn có bán thiên giới kích hoạt mã cái gì? Mạc Thị Quy tin tưởng hiện tại ở một cái thánh linh kích hoạt mã yết giá 100.000 khả năng đều. Sẽ có nhân mua, nhưng quan phương không chỉ không có những thứ này tuyên truyền hoạt động. Ngay cả quan võng làm cũng dị thường Phật hệ, không trong trò chơi tiệt đồ, cũng không có trong trò chơi tuyên truyền video. Mặt đầy, người rút được khảo sát tư cách liền chơi đùa. Không rút được ta cũng không có biện pháp, tư thái. Hôm nay ở nơi này đơn giản quan võng logo rốt cuộc xuất hiện một cái tân tuyển hạng. Một cái được đặt tên là thần thánh ghi chép tuyển hạng. Thần thánh ghi chép, đây không phải là đám NPC đối với phó bản thông quan ghi chép gọi sao? Mặc thì quy điểm tiến vào, thánh linh hiện nay đang có phó bản tên lấy tuyển hạng hình thức ở trước mặt hắn bắn ra. Mạc Thị Quy không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp điểm vào thực tập tháp cấp thứ nhất tầng tuyển hạng. Bên trong, website trong nháy mắt xảy ra thay đổi. Trước tiên dọi vào Mạc Thị Quy mi mắt là thần thánh ghi chép người cầm được thâm uyên thần điển. Công hội, xuống chút nữa chính là liên tiếp người chơi ID. Chỉ là những văn tự này lời nói ngược lại còn không có gì. Vấn đề là cái này website phía dưới còn phụ tặng một cái video. Một cái được đặt tên là toàn trường tốt nhất video. Mạc Thị Quy đánh mở video ra. Phát hiện cái này máy truyền tin dùng là ưu thỏ video lưới máy truyền tin. Này đã nói lên, Thánh Linh Quan Phương mang cái video này đăng lên đến Yêu Thỏ Video Lưới Quan Phương rồi. Sử dụng tài khoản chính là Thánh Linh Trò Chơi Quan Phương. Cái tên này là toàn trường tốt nhất. Video thu âm hình ảnh chính là Thâm Uyên Thần Điện Công Lược. Cấp thứ nhất tầng lúc hình ảnh. Nhưng vây xem người đi đường người chơi là không có kiên nhẫn nhìn xong công lược toàn bộ nội dung. Cho nên Quan Phương rất thông minh mang công lược bên trong đặc sắc nhất bộ phận. Lấy điện ảnh cấp ống kính cùng biên tập hình thức hiện ra đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.